Chương 59, Ngưu Kế giết chết một cái khác vụ ẩn nì dạ. Canh thứ 3. Chương 59, Ngưu Kế giết chết một cái khác vụ ẩn nì dạ. Canh thứ 3 ở trường tưởng vừa mới tránh thoát trong nháy mắt, sở hữu toàn bộ đại hải làm thủy đạn bổ sung nguồn thủy long, nhất thời lại là liên tiếp phun trào ra mấy viên thủy đạn. Mà lần này, ở đối phương cố ý tính kế phía dưới, Trương Tường ở tránh thoát phía trước mấy viên sau đó, liền cũng nữa không tránh né được một viên cuối cùng. Một viên cuối cùng dắt cường đại thế năng, sở hữu hai thước đường kính vĩ đại thủy đạn, ầm ầm bay vụt mà đến, giống như là muốn đem Trương Tường đập làm thịt sau đó, bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng, coi như là vào lúc này, Trương Tường trên mặt của lại vẫn là không có bất kỳ bối rối. Bởi vì sớm liền mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng Trương Tường, đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Thậm chí còn, hắn lúc này y theo dựa vào tam câu ngọc xạ dị gẳng cường đại, còn tại đằng kia không có khả năng có lối ra trong vòng đây, tìm được duy nhất một cái khó có thể phát hiện, có thể chạy ra khỏi bí ẩn đường bộ. Thế nhưng, hắn cũng là không có tuyển trạch trốn tránh. Đơn giản là, hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Hơn nữa, hay là hắn tự mình đem tình thế tận lực dẫn đạo đến hiện tại loại này nguy cấp cục diện. Vì rất nhanh đánh bại đối thủ, mạo điểm này nguy hiểm, vẫn là đáng giá mà lúc này, ở Trương Tường liên tiếp dụ dỗ phía dưới, đối phương sở khống chế được Thủy Long, đã là tương đương tới gần mặt đất. Cơ hội Trương Tường trong mắt tốc biến quá một đạo tinh mang. Lập tức, hai tay của hắn liền nhanh chóng kết nổi lên ấn. Cùng lúc đó, hắn đối mặt với oanh kích mà đến Thủy Đạn, đúng là không lùi mà tiến tới. Ở Thủy Đạn oanh kích đến trước mặt hắn trong nháy mắt, cái kia mạnh mẽ đùi phải, đúng là phá vỡ không khí. Tại nơi tràn ngập sương mù dày đặc trong sương mù, đánh một cái trống trải đường đi ra, hướng về kia thủy đạn oanh kích đi. Phanh một tiếng vang lên Trương Tường dắt vạn quân lực lượng đuổi phải, đúng là một kích liền đem chừng hơn 2 tấn nặng thủy đạn, cho đánh bể đầy trời thủy bọt. Mà Trương Tường lúc này rất nhanh giao thoa lấy hai tay của, cũng đã đúng đem một cái nhận thuật ấn kết đến cuối cùng. Hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật Trương Tường hai tay làm ra chữ vạn ấn, chợt hít một hơi. Số lượng khổng lồ trả cơ dạ ở bụng của hắn tụ tập. Sau đó, tại làm sao trong nháy mắt, đã bị hắn phun ra ngoài. Đầy trời nóng rực hỏa diễm, tụ kết thành một cái to lớn hỏa long, dọc theo sông đánh tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa thủy long trên, hướng về thi thuật giả đánh tới. Trừng trên thiên độ cao ôn hỏa diễm, thậm chí còn trong nháy mắt liền đem đủ có vài thước to thủy long, cho bước hơi lên được chỉ còn lại có một mét đường kính. Kẻ điên mang theo cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn ám bộ biến sắc. Nàng đã nhìn ra Trương Tường chiến thuật, hắn lại là muốn ngạnh kháng của nàng điều này thủy long trùng kích, cũng muốn bắt được cơ hội, công kích được chính mình. Bất quá, nhìn ở Trương Tường cách đó không xa, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức hoa mai mặt nạ ám bộ. Nàng trên mặt của chợt tốc biến quá một tia cao chót vót. Liền cho ta xem, là ai bị công kích được, người nào chết trước đi cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn ám bộ trên mặt của. Tốc biến quá một kia kiên định cứu hận. Lập tức, nàng liền ra tăng bên này trả cờ dạ phát ra, thế muốn ở trên một kích này trọng thương Trương Tường. Mà dẫn đầu thi triển ra nhận thuật cây hoa lan mặt nạ ám bộ, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ở Trương Tường tràn ngập nóng rực hơi thở hỏa long, khoảng cách nàng còn có mấy mét khoảng cách thời điểm, nàng sở khống chế được thủy long, cũng đã hung hăng đánh tới Trương Tường trên người. Cương đại kia trùng kích trong nháy mắt, liền để Trương Tường thân thể bị trọng thương, từng luồng tiên huyết, từ khoe miệng của hắn chảy xuống. Gần lan tràn đến cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn ám bộ lên hỏa long, cũng là dần dần biến mất, phá tán thành đầy trời hỏa quang. Mà cương đại kia lực đánh vào, thì là vẫn còn ở thôi động hắn không ngừng mà lui về phía sau. Một đau đớn kịch liệt, thứ Trương Tường nội tạng chỗ truyền đến. Hắn biết, mình các nơi nội tạng, có ít nhất mấy chỗ lệch vị trí. Thế nhưng, hắn cũng là không có bất kỳ buông tha dấu hiệu. Ha ha, cứ như vậy đi chết đi cho ta cây hoa lan mặt nạ dưới, cái kia vụ ẩn nữ nhân nì dạ trên mặt của, vẻ mặt cao chót vót, trong mắt của nàng lóe ra báo thủ khoái ý quan mang. Thế nhưng, nàng tựa hồ là quên mất một người. Người cho rằng, ta bên này chỉ có một người sao ở thủy long trùng kích phía dưới, hai chân trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật dài vết chảy, khoe miệng còn chảy tinh hồng huyết dịch Trương Tường. Khỏe miệng lộ ra nụ cười dễ cợt. Cái gì cây hoa lan mặt nạ vụ ẩn nữ nhân ám bộ, trong lòng chợt tốc biến quá một tia không ổn. Nàng chưa kịp hướng về một bên khác, mặt khác một cái thủy long đánh cả cả sỉ phương hướng nhìn lại thời điểm. Một đạo thanh âm lãnh khốc, cũng đã ở bên thai của nàng vang lên. Giải tổng. Chỉ đỏ gì cả cả xỉ tay trái lóe ra chói mắt lôi quang, phá vỡ đủ có mấy chục thức trường thủy long thân thể, chợt đánh tới cái kia cây hoa lan mặt nạ ám bộ nơi ngực, đem tim của đối phương khuấy thành mảnh nhỏ. Không sai, Trương Tường ở đối phương thi triển ra một chiêu này thời điểm, cũng đã rất nhanh suy nghĩ qua. Dựa vào đối phương đặc biệt thượng nhẫn lực lượng, muốn ở mấy chiêu bên trong giết chết đối phương, rõ ràng cho thấy một món không thể sự tình. Cho nên, hắn liền nghĩ ra cái này một cái lấy mình đã bị trọng thương làm giá, hấp dẫn đối phương chú ý lực, đổ cả cả sỉ có thể bắt được cơ hội, nhất chiêu giết chết đối phương biện pháp. Hắn tin tưởng, bằng cùng với chính mình LV4 cường hóa năng lực, hắn là có thể ngạnh kháng hạ cái kia B cấp bậc nhân thuật. May mắn chính là, kinh nghiệm chiến đấu cả cả sỉ, dựa vào cái kia kinh nghiệm phong phú, tại hắn cùng Trương Tường không có trao đổi điều kiện tiên quyết, vẫn là hiểu Trương Tường kế hoạch. Đồng thời, hoàn mỹ thi hành kế hoạch, chỉ dựa vào nhất chiêu liền giải quyết rồi cái kia đặc biệt thượng nhẫn. Mà chính là ở cả cả xì giết chết đối phương trong nháy mắt, Trương Tường thì dám cắn răng, nuốt xuống gần quần cuộn ra huyết dịch, chân phải buộc phát ra cường đại lực lượng, hướng về cách đó không xa ma kính băng trận vào tới. Bất quá, lúc này có thể không phải hẳn gọi là ma kính băng trận. Bởi vì, ở cao y kia trúc diệp chân một vụ ẩn nhì dã buộc phát ra thực lực chân chính. Toàn thân đều tràn ngập trên lóe lên sấm sét trong nháy mắt. Tình thế cũng là ở trận trong lúc đó, xảy ra biến hóa lớn đối phương thân thể, đúng là hóa thành sấm sét tàn ảnh, không gần như chỉ ở ngắn ngủn hơn 10 giây trong, liền đem hạ củ ngưng tụ ra đến, độ cứng có thể so với tinh cương cân nhắc thập diện băng kính bắn cho đã bị đánh vô tận mảnh vỡ. Hơn nữa, đối phương ở bằng vào tương tự với đệ tam giới cả giới tổng áo giáp lôi điện dưới sự kích thích, tốc độ trận tăng không chỉ một cấp bậc. Đối phương đúng là ở hạ cụ từ một mặt băng kính chuyển rời đến một mặt khác băng kính trong nháy mắt đó, bắt được hạ cụ cổ chân, lợi dụng sự mạnh mẽ ma lực, đem ném ra ngoài. Mà ở bị lôi hệ trả cờ dạ dưới sự kích thích, tế bào đã hoạt tính biến hóa không ít chút diệp chân một lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu, cũng chỉ có tự mình cảm nhận được hạ cụ biết chưa. Ở hạ cụ cổ chân bị bắt trong nháy mắt, mặc dù hạ cụ cũng đã làm ra tư thế phòng ngự, nhưng nàng vẫn là xem thường đối phương hoạt tính biến hóa sau đó, cường đại kia đại pháp lực số lượng. Nàng cảm thụ được một hồi giống như cự thú sức mạnh bình thường truyền đến, nàng ấy hơi có chút gầy chân nhỏ mắt cá đầu khớp xương, thiếu chút nữa thì bị đối phương cổ lực lượng cường đại, cho trực tiếp bóp nát. Sau đó, thân thể của hắn liền bị hung hăng mà văng ra ngoài. Ở phanh một trong tiếng, đánh tới này kiên du tinh cương băng kính trên, đem đụng nứt ra rồi cân nhắc khe nứt. Trong thoáng chốc, thân thể nàng trên chừng thập mấy đoạn xương, ở nơi này một cái thời khắc nứt ra đến, của nàng nội tạng cũng xuất hiện tế vi khe hở, lâm vào trọng thương trong. Đối phương một kích vai, lại đúng cường đại như vậy mà đang ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đạo lóe ra lôi quang to lớn quả đấm to, cũng đã xuất hiện tại trước mặt nàng cách đó không xa phê, cầu thạc, cảm tạ đại gia ủng hộ sau đây đúng cảm tạ thời gian. Làm tin thương gió đoá 44 đoá mị ảnh tinh ngân đoá trạch hạ nìm đoá sờ giờ ổn đoá cảm tạ ở trên đồng học ở hai ngày này đầu hoa tươi, do gió tỏ ý cảm ơn nêu lên, bởi bản thân đúng không định giờ bắt được, cho nên không phải có. Thể bảo đảm hết thể đầu hoa tươi người, cũng có thể bị ta nhớ kỹ tới. Cho nên, đối với này đầu hoa tươi, không thấy tên mình người, xin thứ lôi xuống. Nếu như muốn để cho ta bổ sung, mời ở bình luận sách nơi đó phát xuống. Ta sẽ đúng giờ đi xem, sau đó bổ sung lên. Cuối cùng, lại một lần nữa cảm tạ này đầu hoa tươi, hoặc là khen thưởng người.